Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Trúc Bất Nương. Kim Đô Bích Hải trong phòng khách biệt thự, Bắc Đậu và Thất Tinh ăn uống no đủ, Lương Uyển Quân đã trở về phòng ngủ. Đại trưởng lão và Tam trưởng lão, hai người ngồi ở trên ghế salon xem chương trình truyền hình của Hoa Quốc, nói chung là khá nhàn nhã. Đại trưởng lão, Tam trưởng lão. Diệp Oản Oản chỉ sau một thoáng trầm tư mở miệng gọi. Nghe Diệp Oản Oản gọi mình, Đại trưởng lão và Tam trưởng lão, hai người liền vội vàng đi tới. Thất Tinh Bắc Đậu cũng nhanh chóng lại gần. Mấy ngày trước, những chuyện để cho các người làm thế nào rồi? Có thể có tiến triển gì hay không? Diệp Oản Oản nhìn về phía đám người Đại trưởng lão và Tam trưởng lão mở miệng hỏi. Có. Bắc Đậu liền vội vã mở miệng nói. Phong tỷ, đệ mấy ngày nay luôn nhanh nhẹ như báo đi theo dõi. Kết quả, các người đoán xem tôi tra ra được cái gì? Người có thể tra ra được cái gì chứ? Tam trưởng lão liếc nhìn Bắc Đậu một cái. Tam trưởng lão, ông đúng là thứ người vô vị mà. Tôi thì thế nào? Làm sao tôi lại không tra ra được cái gì chứ? Tôi cảm thấy sự thông minh của tôi là cao nhất trong mấy người chúng ta, mặc kệ các người thừa nhận hay không thì tôi vẫn cứ cho là như vậy. Bắc Đậu nói. Đừng nói nhảm, tra được cái gì? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đậu nói. Để tra được cái gã hàng quản gia gì gì đó của Diệp gia và cái ả đàn bà Lương Mỹ Huyên có một chân. Hai người kia thường xuyên đi khách sạn làm ra một số chuyện người lớn. Bắc Đậu nói. Chỉ có vậy thôi sao? Ừ, đúng vậy, còn chưa đủ sao? Bắc Đậu nói tiếp. Đúng là chưa đủ, những gì cậu nói, tôi và Đại trưởng lão, còn có Tam trưởng lão đều biết hết. Thất Tinh lạnh nhạt mở miệng. Video và ảnh chụp đâu? Diệp Oản Oản nhìn về phía Thất Tinh và đám trưởng lão. Nghe Diệp Oản Oản hỏi, mấy người trố mắt nhìn nhau. Minh chủ, bọn họ đặt phòng khách sạn, tầng lầu quá cao, không dễ quay phim lắm. Hơn nữa, vì sao hai người làm lại chuyện đó, cũng phải quay lại sao? Tam trưởng lão có chút cạn lời. Nói cách khác, các người đều không quay được có phải hay không? Sự bản oản, mặt đầy mộng bức. Đệ quay lại rồi, đệ có quay lại rồi. Bắc Đậu bỗng nhiên quát to một tiếng. Bắc Đậu vừa dứt tiếng, ánh mắt của Diệp Oản Oản và đám người đại trưởng lão trong nháy mắt rơi vào trên người Bắc Đậu. Cậu quay lại sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đậu, thần sắc có hơi chút kinh ngạc, trong mắt hiện ra một vẻ thần sắc không thể tin. Nếu nói là do đại trưởng lão và Thất Tinh bọn họ quay được, Diệp Oản Oản tuyệt đối sẽ không có chút gì nghi hoặc. Nhưng lời này lại thoát ra trong miệng Bắc Đậu, chẳng biết tại sao luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Ha ha ha, Phong tỷ, đây thực sự là quay được rồi mà, những cảnh kia đó. Bắc Đậu chậc chậc đầu, vội vàng móc điện thoại ở trong túi ra. Toàn bộ quá trình tôi đều đã quay được, tôi quay bằng điện thoại, tôi cho các người chống mắt lên mà xem. Bắc Đậu cô cua điện thoại di động trong tay. Bắc Đậu vừa dứt tiếng, đám người Diệp Oản Oản nhanh chóng tiến lên, đi tới bên cạnh Bắc Đậu. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên điện thoại di động của Bắc Đậu. Video đâu? Hồi lâu sau, Tam trưởng lão không nhịn được mở miệng hỏi. À, điện thoại di động hết pin, chờ tôi sạc một chút đã. Thần sắc Bắc Đậu có chút núng túng mở miệng. Đại trưởng lão, Tam trưởng lão, Diệp Oản Oản, Thất Tinh. Ước chừng khoảng 7 đến 8 phút sau, điện thoại di động của Bắc Đậu rốt cục cũng lên nguồn. Điện thoại được mở ra, đại trưởng lão và Tam trưởng lão, hai người trợn mắt hốc mồm. Trong một phòng nào đó của khách sạn, theo góc quay, ước chừng khoảng tầng 20-30. Trong phòng khách sạn, truyền tới âm thanh khó nghe. Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên đang ở trên giường. Lão Tam, ông nói xem, bình thường lúc chúng ta theo dõi, thật đúng là không nhìn ra. Vóc người của con đàn bà kia cũng không tệ lắm ha. Ừ, cũng được. Ánh mắt của Tam trưởng lão chăm chú nhìn video, một khắc cũng không rời đi. Diệp Oản Oản, hai cái não già này. Nhưng mà không thể không nói,

Hoàng quản gia, nương phu nhân, ta cũng là người nạp thuê cho người khác. Nếu như hai vị làm khó ta, vậy thì hậu quả khó mà lường được rồi. Thất tinh, bắt đầu, coi như mới vừa rồi, bọn họ chưa hề nghi vấn gì nha. Ngươi, các ngươi! Lương Mỹ Huyên sắc mặt trắng bệch, cũng không dám nhúc nhích hay động đậy đến một cái. Đừng có câu giò, đi thôi. Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, áp tại Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên tiến vào trong thang máy. Sau khi rời khỏi khách sạn, Bắc Đậu và Thất Tinh ném Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn như ném hai con gà con vào bên trong chiếc xe mà bọn họ mới thuê. Tam trưởng lão dẫn theo Bắc Đậu và Thất Tinh ngồi lên xe con. Thành viên Tinh Anh không sợ Minh còn lại thì chia ra 10 chiếc xe ở phía sau. Các ngươi rốt cục là ai? Và giờ phút này, Hoàng Minh Khôn dự cảm có một đại sự không ổn, nhìn về phía đám người Bắc Đậu và Thất Tinh mở miệng hỏi. Là ai? Trước đó không phải đã nói với ngươi rồi sao? Chúng ta là phóng viên giải trí đó. Bắc Đậu mở miệng cười nói. Không có khả năng. Hoàng Minh Khôn lắc đầu một cái. Các ngươi tuyệt đối không có khả năng là phóng viên. Ồ, tại sao ngươi lại khẳng định chúng ta không phải là phóng viên? Bắc Đậu nhìn Hoàng Minh Khôn, thần sắc có chút hơi hiếu kỳ. Mình diễn được lắm nha, sao bị lão già này phát hiện ra rồi? Ta cho tới tận bây giờ chưa từng nhìn thấy phóng viên nào mà lại dùng điện thoại di động để chụp hình cả. Hoàng Minh Khôn lạnh giọng quát lên. Hoàng Minh Khôn vừa dứt tiếng, Bắc Đậu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Toàn bộ bọn họ sau khi vào phòng đều cầm điện thoại di động, tựa hồ không có chút chuyên nghiệp nha, thật là hố to rồi. Ừ, không tệ, lão già nhà ngươi cũng thật là thông minh đấy. Bắc Đậu nhìn Hoàng Minh Khôn cười cười hô hố. Lương Nghị Huyên thì sắc mặt trắng bệch. Đám người này rốt cục có lai lịch gì? Có phải là ham muốn tài sản hay không? Nếu như chỉ là ham muốn tài sản mà nói, vậy thì cũng không phải là quá phiền toái. Các ngươi, rốt cục các ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại dẫn chúng ta đi nơi nào? Là muốn tiền hay sao? Có gì cứ từ từ nói. Lương Mỹ Huyên nhìn về đám người tam trưởng lão mở miệng hỏi. Bắc Đậu nhìn chằm chằm Lương Mỹ Huyên, mặt tràn đầy vẻ bất mãn. Nói nhảm cái gì đó, đến nơi không phải là ngươi sẽ biết rõ hay sao? Rất nhanh, chiếc xe chạy đến một căn phòng nhỏ vắng. Thất Tinh và Bắc Đậu, một người nắm Hoàng Minh Khôn, một người kéo Lương Mỹ Huyên, ném hai người vào trong nhà. Thất Tinh và Bắc Đậu, một nhóm người nắm Hoàng Minh Khôn, một người kéo tay Lương Mỹ Huyên, ném vào trong căn nhà. Không bao lâu sau, một đám thành viên Tinh Anh không sợ Minh đồng loạt đuổi theo tới đây. Trong phòng nhỏ u ám, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên bị trói chặt tay chân. Ha ha, hôm nay mời hai vị tới, chúng ta chỉ muốn hỏi một ít, chỉ như vậy mà thôi. Tam trưởng lão ngồi trên ghế salon, nhìn về phía Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, ý cười đầy mặt. Ngươi các ngươi rốt cục muốn làm thế nào? Nếu như ngươi muốn tiền, thì ngươi ra giá đi. Hoàng Minh Khôn nghiêm nghị quát lên. Tiền sao? Nghe Hoàng Minh Khôn nói vậy, khóe miệng tam trưởng lão khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười đầy lạnh giá. Hoàng lão đệ, thật không xấu giếm gì. Nhưng những thứ như tiền này, ta thực sự không thiếu. Trước đó ta cũng nói rồi, hôm nay mời hai người qua đây, cũng không có ý gì khác. Chỉ muốn từ trong miệng của hai vị, biết được một vài tin tức hữu dụng mà thôi. Nghe tiếng, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, hai người liếc nhau một cái. Không biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy có chút không hay. Những người này nhìn vô cùng lạ mặt, ngày trước nhất định chưa từng thấy qua. Hôm nay phí lời quanh co như vậy cho đến đây, đến thuộc cùng là một họ muốn hỏi tin tức gì? Ta cho các người biết, chúng ta và cao tầng Hồng Hương Hội có quan hệ cũng không tệ. Hồng Hương Hội, các ngươi hẳn đã từng nghe nói tới đi. Mấy vị, ta nghĩ giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm gì đó. Các ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói. Nếu như làm to chuyện, chúng ta không dễ chịu, các ngươi cũng không dễ chịu. Giờ phút này, Hoàng Minh Khôn nhìn về phía tam trưởng lão, ngữ khí cố hết sức hỏa hoãn. Ha ha ha, cái gì mà Hồng Hương Hội với Hồng Hương Hội chứ?

nếu bị bọn họ cắn ngược lại, nói là bị nghiêm hình ép cung, sẽ rất là phiền toái đấy. Tam trưởng lão liếc nhìn mấy vị thành viên tinh anh không sợ mình, mở miệng nhắc nhở. Tam trưởng lão yên tâm, nói chuyện này nói chung cũng không phải lần thứ nhất mà làm, kinh nghiệm của chúng tôi đều rất phong phú. Một vị thành viên tinh anh không sợ mình ở trong đám mở miệng cười nói. Vào giờ phút này, bắt đầu nhìn chăm chăm đại trưởng lão, không khỏi giơ tay ngón cái lên. Tam trưởng lão này năm đó có thể lăn lộn đến vị trí trưởng lão, thực sự không chỉ là dựa vào vận khí. Chỉ riêng thủ đoạn này, khí phách này đã không phải là thứ người bình thường có thể so sánh. Liên tiếp mấy ngày, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên bị mấy vị thành viên tinh anh không sợ mình hành hạ đến chết đi sống lại. Phòng tuyến trong lòng của hai người gần như tan vỡ. Thành viên tinh anh không sợ mình đối xử với bọn họ không đánh, không mắng, trên người không có một chút vết thương nào, nhưng sự hành hạ lại không thể nào kệ xiết cho người bên ngoài. Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn đã 3 ngày 3 đêm không thể nhắm mắt. Hơn nữa, trong căn phòng âm u này không có một chút ánh sáng nào, không biết được là ngày sáng hay đêm tối. Thậm chí, một vị thành viên không sợ minh trong số đó không biết từ chỗ nào đem đến một mùi thuốc ngủ, chia ra làm nhiều vừa đủ, nghiền nhỏ từng phần một thành bột mịt, thả vào trong nước suối để cho hai người uống vào. Mí mắt của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên bị dùng một cái kẹp kẹp lại, căn bản không cách nào chợp mắt. Trong mắt sớm đã vằn lên tia máu, không cách nào chống đỡ nổi. Ha ha ha ha! Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, đi vào bên trong căn phòng, nhìn về phía Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, sống không bằng chết. Hai vị, cảm giác như thế nào nhỉ? Ngươi là cái đồ cẩu tạp chủng, có gan, ngươi giết chết chúng ta đi. Hoàng Minh Khôn nhìn thấy tam trưởng lão tới chỗ này, cuồng loạn gầm thét lên. Chẳng qua, tiếng gạo thét này, quả thực không còn một chút sức lực nào cả. Hoàng Minh Khôn đã sớm mệt mỏi đến cực hạn, chỉ cảm thấy trái tim đã bắt đầu có chút suy kiệt. Hoàng quản gia, cần gì phải tức giận như vậy? Giết các ngươi, làm sao có thể? Chúng ta cũng là người tuân thủ pháp luật, sẽ không làm ra cái loại chuyện đó đâu. Nếu hai người các vị không muốn nói, vậy chúng ta cứ tiếp tục. Ta tin tưởng, các ngươi sớm muộn cũng sẽ cam tâm tình nguyện mở cái miệng này thôi. Tam trưởng lão cười nói. Không, tôi cầu xin các người đấy, để cho tôi ngủ một giấc, chỉ cần một giấc thôi, ngủ một giấc là được. Một bên, Lương Mỹ Huyên khóc nức nở, bà ta quả thực là không chịu nổi. Khóc cạn ráo cả nước mắt, lại không thể chìm vào giấc ngủ. Sự hành hạ như vậy, quả thực là so với hành hạ da thịt, còn khó chịu hơn ngàn vạn lần. Muốn ngủ sao? Ồ, chuyện này rất là dễ dàng, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Diệu Thiệu An rốt cục chết như thế nào, ta lập tức có thể để cho các ngươi ngủ ngon giấc. Thế nào? Tam trưởng lão cười nói. Lương Mỹ Huyên lại nói. Diệu Thiệu An là do một nhà Diệu Oản Oản giết. Ừ, như vậy ừ. Nhưng ta đối với lời giải thích này thật không có hài lòng. Ngươi nói làm sao bây giờ? Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Lương Mỹ Huyên. Bắt đầu, tiếp tục cho bọn chúng ăn một chút thuốc ngủ cho ta. Tam trưởng lão hướng về phía bắt đầu nhìn một cái, nói xong liền đi ra bên ngoài. Nghe tam trưởng lão ra lệnh, trên mặt của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên trong nháy mắt hiện ra vẻ kinh hoàng vặn vẹo. Không không, tôi nói hết. Diệp Thiệu An là do tôi và Hoàng Minh Khôn sai người giết chết, sau đó giáng họa cho Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm. Lương Mỹ Huyên kêu khóc nói. Nghe tiếng, tam trưởng lão dừng bước chân lại, trên mặt mang theo nụ cười, xoay người trở lại. Ồ, đáp án này ta nói chung cũng coi như khá hài lòng. Chỉ bất quá, người phải trong lúc tán gẫu với Hoàng Minh Khôn, lỡ lời mà nói ra, cũng không thể nào chủ động nói với chúng ta được. Tam trưởng lão, tại sao phải như vậy? Bắt đầu nhìn tam trưởng lão, vẻ mặt đầy khó hiểu. Lúc này, tam trưởng lão lườm bắt đầu một cái, dường như hoàn toàn

còn không bằng để cho đại trưởng lão ở lại không sợ Minh, chân giữ thì tốt hơn. Giờ phút này, khóe miệng tam trưởng lão khẽ dương lên, trên khuôn mặt hiện ra thần sắc đầy ngạo nghễ. Nghe tam trưởng lão nói vậy, đại trưởng lão chỉ cười lạnh một tiếng, nhìn như có vẻ không đếm xỉa tới. Không sợ Minh, có nhị trưởng lão và bọn họ chấn giữ là đủ lắm rồi. Về phần ta, thân là đại trưởng lão, dĩ nhiên phải đi theo minh chủ rồi. Còn nữa, tam trưởng lão, mặc dù ngươi đã giải quyết chuyện này, nhưng theo ta thấy, mất nhiều thời gian như vậy để đối phó với hai người bình thường, còn cần dùng cái loại khọc hình này, thật đúng chẳng hình dung ra cái dáng gì cả. Mắt thấy đại trưởng lão và tam trưởng lão hai người bọn họ cứ như nước với lửa đâm chọn lẫn nhau trước mặt mình, trong lòng Diệp Oản Oản tràn đầy bất đắc dĩ. Hai người này đều đã lớn tuổi như vậy, làm sao cứ như trẻ con, có chút nào cho người ta không cách nào mà lý giải được. Đại trưởng lão, lời này của ngươi ta không hiểu rõ lắm. Cái gì mà gọi là thời gian dài? Ban đầu minh chủ để cho chúng ta theo dõi Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn, ta thấy đại trưởng lão lãng phí nhiều thời gian như vậy, dường như một chút tin tức hữu dụng hay manh mối nào cũng không tìm được. Mà ta bất quá chỉ mất có 3 ngày đã khiến cho người ta nói ra chân tướng sự thực. Cho nên ai mạnh ai yếu hẳn không cần ta nói nữa chứ, trong lòng mọi người đều hiểu mà. Ta thấy chưa chắc, loại chuyện này nếu để cho ta làm có lẽ có thể giảm bớt được một nửa thời gian. Đại trưởng lão cười nói. Tam trưởng lão nhìn về phía Thất Tinh và Bắc Đậu ở bên cạnh, cau mày nói. Các ngươi nói đi, ta và đại trưởng lão ai mạnh hơn? Một bên, Thất Tinh mặt không cảm xúc, chẳng thèm nhìn đại trưởng lão và tam trưởng lão lấy một cái, một chữ cũng chẳng thèm nói gì. Đại trưởng lão mạnh hơn một chút. Bắc Đậu liền vội vàng mở miệng nói. Nghe Bắc Đậu nói vậy, sắc mặt tam trưởng lão nhất thời biến đổi. Bắc Đậu, ngươi trước đó không phải đã nói ta mạnh hơn đại trưởng lão sao? Đúng vậy, nhưng mà trước kia là do đại trưởng lão không có ở bên, hiện tại đại trưởng lão đứng ở chỗ này mà. Bắc Đậu nói như đúng rồi. Tam trưởng lão, Thất Tinh, Diệp Oản Oản, ai nói não Bắc Đậu không tốt vậy hả? Loại não này phỏng chừng không có mấy ai còn tinh hơn cậu ta thì đúng. Bất quá tam trưởng lão lần này xác thực là đã lập được công lớn. Thất Tinh một mực không mở miệng bỗng nhiên nói. Không sai, nếu như không có tam trưởng lão, tin tức tôi cần không thể lấy được nhanh như vậy. Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Được Diệp Oản Oản khen một câu, trên mặt tam trưởng lão lần nữa hiện ra vẻ ngạo nghễ, hơn nữa ánh mắt vô cùng khiêu khích nhìn về phía đại trưởng lão. Còn không đợi tam trưởng lão mở miệng, chuông điện thoại di động của Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên vang lên. Nhìn tên người gọi đến trên màn ảnh, thần sắc Diệp Oản Oản có hơi chút nghi ngờ, là một dãy số vô cùng xa lạ. Rất nhanh, Diệp Oản Oản bắt điện thoại. Là Diệp Oản Oản à? Điện thoại bên kia truyền tới âm thanh lạnh lùng. Là ta. Diệp Oản Oản không nói nhảm. Diệp tiểu thư, gần đây mấy ngày nay người làm một ít chuyện để cho ta vô cùng mất hứng. Ngươi là ai? Không biết Diệp tiểu thư có từng nghe đến Hồng Hưng hội hay không? Hồng Hưng hội? Nghe tiếng Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Đã biết Hồng Hưng hội sẽ quay lại tìm phiền toái, nhưng chưa từng nghĩ tốc độ của họ cũng nhanh như vậy. Bây giờ Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn còn đang bị trói, cũng không được tam trưởng lão thả ra. Cho nên chuyện này Diệp gia và Hồng Hưng hội bên kia tuyệt đối không có khả năng liên lạc được với nhau. Mà giờ khắc này người của Hồng Hưng hội tìm đến hẳn là vì chuyện của Diêu Giai Văn tại phim trường hôm trước không đâu. Diệp Oản Oản không khỏi cười nhạt một tiếng. Diêu Giai Văn đó rõ ràng có nhược điểm ở trong tay nàng, nhưng lại không dám kiêng kỵ tiết lộ tin tức cho Hồng Hưng hội. Chuyện này chỉ có thể tra rõ được 2 vấn đề. Thứ nhất, Diêu Giai Văn không quan tâm đến những tấm hình và video kia của cô ta bị nàng tiết lộ ra ngoài. Thứ hai, Diêu Giai Văn nhận định Hồng Hưng hội có niềm tin tuyệt đối có thể xử lý xong chuyện này, có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt nàng, đã sớm cho rằng ăn chắc nàng. Theo Diệp Oản Oản, những người này quả thực là có chút ý tứ. Nếu bọn họ muốn chơi,

Bắt giặc là phải bắt vua trước. Tên cẩu tặc quản gia và nhân tình kia chẳng qua chỉ nhờ chỗ dựa là Hồng Hưng hội mới lớn nối như vậy. Chỉ cần giải quyết Hồng Hưng hội, hết thảy đều giải quyết được dễ dàng. Diệp Oản Oản sờ cằm một cái. À, nói vậy cũng có đạo lý. Tam trưởng lão nghe Minh Chủ có vẻ ủng hộ đại trưởng lão, nhất thời nôn nóng. Minh Chủ, xin đừng bị hắn ta che mắt. Tôi bắt cóc Diệp Y Y và Hoàng Minh Khôn bởi vì hai người kia không hứng nổi sóng gió, cho bọn họ cũng không dám làm gì, không gây ra chuyện gì cả. Mà tiểu tử này lại là bắt cóc đứa con trai Liêu Hải Thành sủng ái nhất. Đại trưởng lão tùy tiện bắt cóc hắn qua đây, Liêu Hải Thành tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Đại trưởng lão sầm mặt lại. Ngươi thì biết cái gì? Tam trưởng lão liên tục cười lạnh. Ha ha ha, đúng vậy, ta không biết. Phải xin mời đại trưởng lão ngươi dạy ta một chút. Tình huống bây giờ ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Coi như là Liêu Hải Thành nhất thời uy hiếp của ngươi, nhưng sau đó thì sao? Ngươi có thể bảo đảm hắn không phản công không? Đại trưởng lão. Phản công thì thế nào? Không sợ Minh chúng ta, còn sợ một đám Hồng Hưng hội nhỏ bé đó sao? Tam trưởng lão. Đại trưởng lão ơi, đến lúc đó làm lớn chuyện, không sợ Minh chúng ta, tự nhiên không sợ. Nhưng ắt phải xúc phạm đến luật pháp Hoa Quốc. Đến lúc đó, thực sự khó giải quyết. Lời này cũng không phải là Độc Lập Châu. Đây chính là đại trưởng lão đã từng nói. Làm sao? Bây giờ là tự mình đá vào mông của mình hay sao? Đại trưởng lão. Lý Tự, ngươi! Mắt thấy đại trưởng lão và tam trưởng lão tranh cái đến ông trời lở đất, sẽ oản oản không nhịn được xua xua tay một cái. Được rồi, tất cả chờ có ồn ào, an tĩnh, để cho tôi suy nghĩ một chút. Nếu như là tại Độc Lập Châu, hết thảy đều rất dễ làm. Nhưng hiện tại đang ở Hoa Quốc, tình huống bây giờ quả thực có chút khó giải quyết. Đại trưởng lão và tam trưởng lão nhất thời im bặt, nhưng vẫn dùng ánh mắt không phục để lườm nhau trừng trừng. Diệp Oản Oản đang ngưng thần suy nghĩ phương pháp. Lúc này, trên mặt đất truyền tới một tiếng hừ hừ. Cái gã Niu Sa Kỳ đó tỉnh rồi. Niu Sa Kỳ ôm lấy phần đầu bị đánh bể, mặt đầy tức giận nhìn về phía đại trưởng lão. Các ngươi rốt cục là người phương nào? Có biết ta là ai không? Thậm chí ngay cả ta mà cũng dám bắt cóc. Ta nói cho các ngươi biết, muốn dùng ta để uy hiếp cha ta sao? Nằm mơ đi. Ta dù có chết cũng sẽ không để cho các ngươi được như ý của mình đâu. Tam trưởng lão khoanh tay đứng ở một bên, nhìn có chút hạ hê mở miệng. Tiểu tử thúi này, mềm không được, cứng không xong, vừa bị trói qua đây nên muốn cắn bẻ độc dược giấu ở trong miệng, bị phát hiện nên đập đầu tự tử một cái, may mà tôi kịp ngăn cản. Bắt đầu nghe vậy, nhất thời ngạc nhiên, đi vòng quanh Liêu Gia Kỳ một vòng. Ồ, cương liệt như vậy sao? Thất Tinh mở miệng nói. Dù sao, cũng là con trai của Liêu Hải Thành, so với người bình thường, khẳng định không dễ nói chuyện như vậy. Diệp Oản Oản nghe vậy, ngoài ý muốn nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn gã Liêu Gia Kỳ, khác xưa mấy phần. Ồ, thật sao? Quả thực cũng có chút cá tính. Nghe thấy trong xưởng đột nhiên chuyển tới âm thanh của nữ nhân, Niêu Gia Kỳ nằm dưới đất theo bản năng ngẩng đầu dậy, có chút hoài nghi nhìn về phương hướng của Diệp Oản Oản. Trong đám bắt cóc này làm sao còn có nữ nhân, âm thanh còn dễ nghe như vậy. Một giây kế tiếp, Niêu Gia Kỳ ngẩng đầu lên, trong nháy mắt khi nhìn thấy rõ cô gái kia, nhất thời liền ngây ngẩn, biểu cảm tàn bạo máu tanh trên mặt cũng biến mất thành đờ đẫn hoảng hốt. Cô là người nào? Niêu Sai Kỳ ngơ ngác nhìn chăm chăm cô gái bị mọi người vây vào ở giữa. Cô gái mặc bộ đồ gọn gàng màu đỏ thẫm, tóc đen như mực, da trắng như tuyết, xinh đẹp lung linh như vầng trăng sáng. Tay nâng lấy chán, lời biếng tùy ý ngồi trên một chiếc ghế sắt cũ. Một đôi con ngươi sáng ngời làm xúc động lòng người, giờ phút này đang rơi trên người của hắn. Nàng và cái nhà xưởng máu tanh tăm tối này và cái đám hung thần ác sát bắt cóc xung quanh hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau. Đẹp, đẹp đến nỗi không giống cả người phàm. Cô gái này cũng là bị bọn họ bắt cóc đến đây sao? Lưu Gia Kỷ nghĩ như thế, liền trực tiếp lên tiếng hỏi. Cô cũng bị bọn họ bắt cóc sao? Thời khắc này, ý thức bảo vệ nữ giới được tăng mạnh ở trong lòng của Diêu Gia Kỳ. Ngay cả một thiếu nữ nhu nhược, tay trói gà không chặt, cũng khẩu không buông tha, các ngươi quả thực là một đám điên cuồng dã man. Diêu Gia Kỳ vừa dứt lời, đám người Bắc Đậu, Thất Tinh, Đại Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão, tất cả đều bị chửi đến ngu người luôn rồi. Sau một thoáng ngơ ngác, sắc mặt của đám người đồng loạt tối sầm lại. Cùng chung là một nhóm bắt cóc, đồng dạng đều là nhân vật phản diện. Bọn họ thì nhìn một cái liền bị phân loại thành nhân vật phản diện chính là người xấu. Mà minh chủ đại nhân lại còn có thể bị con tim phân loại thành tiểu bạch hoa đáng thương bị bắt cóc. Bắc Động chống lạnh, tỏ vẻ tức giận vì minh chủ nhà mình bị vũ nhục, nổi giận lớn tiếng chửi. Ngươi mắt mù rồi hay sao? Lại dám làm nhục minh chủ nhà chúng ta? Đây là lão đại của chúng ta. Cái gì? Cô ấy là lão đại của các ngươi sao? Lưu Gia Kỳ mặt đầy vẻ không thể nào tin nổi. Chuyện này làm sao có thể? Một vị tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy, làm sao lại là lão đại của đám người hung ác này? Đại trưởng lão đổ mồ hôi lạnh liên tục, đến bên cạnh Diệp Oản Oản mở miệng. Minh chủ, ngài bớt giận. Tiểu tử thúi này, 8 phần 10 là ánh mắt có vấn đề. Tam trưởng lão cũng vội vàng trấn an. Không sai không sai, không chỉ là ánh mắt có vấn đề, chỉ sợ lão cũng bị chó gặm mất rồi. Minh chủ, ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhận với hắn ta. Diệp Oản Oản. Được rồi, đối với những người này mà nói, mình bị hiểu lầm thành người tốt, dường như cũng đúng là một sự làm nhục. Cô thực sự là lão đại của bọn họ. Niu Sa Kỳ lúc này mới chú ý tới. Cô gái này là người duy nhất ngồi một mình trên ghế. Hơn nữa, thái độ của những người này đối với cô gái đều vô cùng cung kính. Mặc dù như vậy, hắn vẫn không cách nào tin được. Diệp Oản Oản vậy mà không phủ nhận, vẫn cứ ung dung thản nhiên nhìn Niu Sa Kỳ một cái. Không sai, làm sao? Trên mặt của Niu Sa Kỳ chợt đỏ ửng lên một cách bất thường. Cặp mắt óng ánh trong cơn mê say vị sắc đẹp nghe vậy chợt bật thốt lên. Tôi có thể nhập bọn không? Diệp Oản Oản, Bắc Đậu, Thất Tinh, Đại Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão. Một gã con tim bị trói tới, con ruột của Lưu Hải Thành, người thừa kế của Hồng Hương Hội, lại muốn xin gia nhập với bọn họ, người đã bắt cóc chính bản thân hắn. Đại Trưởng Lão, minh chủ quả nhiên là cao chiêu. Tam trưởng lão, minh chủ lo xa nghĩ rộng, thuộc hạ thật hổ thẹn. Bắc Đậu quả thực không nhịn được, vỗ tay một cái. Phong tỷ, châu bò nha. Ngay cả mấy gã thành viên không sợ minh bên cạnh, tất cả đều là vẻ mặt đầy sùng bái lẩm bẩm. Tam trưởng lão chỉ biết trói tôm trói tép nhỏ bé. Đại trưởng lão tự nhận mình là thông minh bắt giặc phải bắt vua trước. Nhưng còn minh chủ thì sao? Người ta trực tiếp kêu gọi đầu hàng, tận diệt toàn bộ bang phái. Đang choáng váng vì đủ các loại lời tâm bốc ảo ảo đập tới. Diệu Oản Oản, thật là cảm ơn các người đã coi trọng ta như vậy, ha ha ha. Đối với sự sùng bái mù quáng của các thành viên không sợ minh, Diệu Oản Oản có chút không biết nói gì. Diệu Oản Oản tựa cười như không phải cười, hướng về Lưu Gia Kỳ nhìn một cái. Lưu thiếu gia, thật là biết nói đùa. Lưu Gia Kỳ nhìn nụ cười chúm chím đáng yêu của thiếu nữ, vẻ mặt lại ngơ ngẩn thêm mấy phần. Quả thực là hận không thể thè trên trời hay lập tức dưới đất. Tôi không đùa mà, tôi thực là không đùa, tôi nói đúng, tôi thực sự nghiêm túc. Lúc này, một bên Thất Tinh mặt lạnh lên tiếng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai? Ngươi muốn vào liền có thể vào được hay sao? Thất Tinh nói xong, nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng. Phong tỷ, người này tâm thuật bất chính, không thể dễ dàng tin tưởng. Bắc Đậu nháy mắt một cái vỗ tay nói. Đây không phải là thật thích hợp sao? Chúng ta chính là cần loại nhân tài này đấy. Thất Tinh, im miệng. Bắc Đậu nhìn về phía Thất Tinh, mặt đầy ngơ ngác. Im miệng? Tại sao phải im miệng? Nhân tài tâm thuật bất chính, rất thích hợp với không sợ minh chúng ta. Chẳng lẽ

Nhưng thời điểm ban đầu, bọn họ bắt cóc một cô gái như Giang Yên Nhiên lại không hề nương tay chút nào. Nàng chẳng qua chỉ lấy lợi ông đập lưng ông mà thôi. À, Liêu Hải Thành, ta đối với con trai của ngươi cũng không có hứng thú gì. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể bảo đảm sự an toàn của con trai ngươi. Diệu Bản Bản nói xong, trong nháy mắt cúp điện thoại. Vào giờ phút này, Liêu Gia Thành thần sắc âm trầm không thôi. Trên trán hiện ra một đàn gân màu xanh. Liêu tiên sinh! Lương Mỹ Huyên nhút nhát nhìn về phía Liêu Gia Thành, muốn hỏi thử đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì. Cút cho ta! Liêu Gia Thành chỉ vào Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn lớn tiếng quát. Nếu như không phải là do Hoàng Thiên Giải Trí, còn cậu hắn làm sao sẽ bị bắt cóc? Hơn nữa còn phải trải qua sự hành hạ cực kỳ tàn ác kia. Đánh cho ta, sau đó ném ra ngoài. Tựa hồ còn chưa hạ giận, Liêu Gia Thành hạ lệnh cho trợ thủ hung hăng dạy dỗ Lương Mỹ Huyên và Hoàng Quặn Hoàng Minh Khôn một trận. Sau khi bị đánh tới chảy ra sức thịt, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn bị ném ra khỏi hội sở. Hai người bị đánh đến mộng bức, từ đầu đến cuối cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lời của Diệu Oản Oản đối với Hồng Hưng Hội, Diệu Oản Oản căn bản không thèm để ý chút nào. Nhưng nơi này là Hoa Quốc, nếu như cùng Hồng Hưng Hội liều một trận với tính tình của đám người đại trưởng lão và tam trưởng lão, chỉ sợ đến lúc đó Hồng Hưng Hội muốn tìm được một người sống cũng không còn. Vì phòng ngừa gây thêm rắc rối, làm thế này là sách lược vẹn toàn nhất. Huynh đệ, kỹ thuật diễn xuất thật là tuyệt vời, ngươi quả nhiên là một nhân tài. Bắc Đậu bội phục không thôi, hướng về Lưu Gia Kỳ giơ ngón tay cái lên, ngay sau đó mở miệng nói. Chuyện đã giải quyết xong, ngươi có thể đi. Nghe câu này, Lưu Gia Kỳ nhất thời sững sờ, liền vội vàng lắc đầu. Ta không đi! Cái gì? Ta còn chưa thấy loại người nào như ngươi đấy. Bắc Đậu mặt đầy mộng bức, thả hắn đi mà cũng không chịu đi là sao? Như vậy làm sao được? Các ngươi không thể như vậy. Dùng ta xong liền trở mặt không nhận người. Không được, ta tuyệt đối không đi. Ta ở nơi này, ta không đi đâu cả. Lưu Gia Kỳ nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, một bộ dáng thấy chết không sờn. Diệp Oản Oản luôn cảm thấy lời thoại này có chỗ nào đó lạ lạ. Được rồi, tùy cậu. Nếu như cậu nguyện ý, vậy trước tiên cứ ở lại chỗ này đi. Diệu Oản Oản sau một thoáng trầm tư mở miệng nói. Nếu như bây giờ Lưu Gia Kỳ trở về, Lưu Hải Thành nói không chừng sẽ đổi ý, không bằng trước cứ để cho Lưu Gia Kỳ ở lại chỗ này, chờ sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện mới để cho hắn trở về nhà. Đúng lúc này, điện thoại di động của Diệu Oản Oản vang lên, là Lương Uyển Quân gọi tới. Lúc này Diệu Oản Oản đứng dậy rời đi, nhận điện thoại của Lương Uyển Quân. Sau khi Diệu Oản Oản rời đi, Lưu Gia Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía đại trưởng lão, vội vã mở miệng nói. Đúng rồi, các ngươi đối nghịch với Hoàng Thiên Giải Trí, vậy cũng nên cẩn thận một chút. Hoàng Thiên Giải Trí bây giờ có một chút quan hệ với Tinh Thần Giải Trí. Tinh Thần Giải Trí, các ngươi nói chung cũng biết đấy chứ. Trụ sở chính là của công ty Tinh Thần, thế lực tại Hoa Quốc của công ty Tinh Thần thực sự là quá lớn. Hồng Hương Hội chúng ta so với công ty Tinh Thần căn bản là không đáng nhắc tới. Công ty Tinh Thần sao? Nghe tin này, Bắc Đậu hơi sững sờ. Đại trưởng lão, trước đó nhị trưởng lão không phải gọi điện thoại nói cho ông nhị trưởng lão có một sản nghiệp tại Hoa Quốc gọi là công ty Tinh Thần sao? Ừ. Đại trưởng lão gật đầu một cái. Mỗi một vị trưởng lão Không Sợ Minh chúng ta đều có sản nghiệp tại các nước khác. Không, Không Sợ Minh. Lưu Gia Kỳ bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, mặt đầy kinh sợ nhìn về phía đám người đại trưởng lão và Thất Tinh Bắc Đậu. Hắn mới vừa nghe được cái gì? Được rồi, vẫn là để cho ta đi nói trước với Minh Chủ một chút. Đại trưởng lão xoay người rời đi. Giờ phút này, Lưu Gia Kỳ mặt đầy đỏ đẫn. Thân là người nối nghiệp của Hồng Hưng Hội, Lưu Gia Kỳ tự nhiên đã từng nghe nói Không Sợ Minh. Mới vừa rồi những người này vẫn không hề nói bọn họ là ai. Chẳng lẽ nói

Tại chư thần thời đại, bên trong phòng nghỉ, cùng húc tình cảm giạt rào, ngồi trên chiếc ghế salon sát bên cạnh Hàn Thiên Vũ miêu tả. Thiên Vũ ca, Thiên Vũ ca, tôi đã nói với anh chưa nhỉ? Khi đó Diệp ca ca quả thực là thương tôi. Người khoác nhật nguyệt chi huy, cưỡi mây đạp gió, từ trong thiên quân vạn mã cứu tôi đi ra ngoài. Quả thực là làm cho trai đẹp đến ngây người. Diêu Giai Văn và đám côn đồ cao to lực lưỡng đó, tất cả đều bị đánh cho tan tác. Hàn Thiên Vũ thì cười khẽ. Thật sao? Phải, đương nhiên là phải rồi. Siêu cấp vô địch đẹp trai, lúc đó anh không nhìn thấy đâu. Thực sự là một điều vô cùng đáng tiếc. Dĩ nhiên, cảnh tượng như thế này cũng chỉ có mình tôi có thể nhìn thấy thôi. Người Diệp ca ca thương yêu nhất chính là tôi rồi. Cung Húc nói, vẻ mặt đầy say mê. Lúc này, Lạc Thần bưng một ly nước từ trong phòng trà bước ra. Cung Húc lập tức bay nhỏ qua. Tên ngốc, tôi đã nói với cậu chưa? Cậu có biết ngày đó phát sinh chuyện gì không? Cậu tuyệt đối không đoán được ra đâu. Khi đó Diệp ca ca, người khoác nhật nguyệt chi huy, cưỡi mây đạp gió, từ trong thiên quân vạn mã cứu tôi ra ngoài, quả thực là... Lạc Thần mặt không đổi sắc, hướng về phía Cung Húc đang phấn khởi không thôi mà nhìn một cái. Im miệng, cậu đã nói 800 lần rồi đấy. Mũi Cung Húc đều đã nhanh vuốt đến vẩn lên tận trời. Hừ hừ, ghen tị, tôi thấy cậu chính là ghen tị. Lạc Thần làm mặt lạnh không nói lời nào. Đúng lúc này Giang Yên Nhiên đẩy cửa đi vào. Cung Húc lập tức bỏ lại Lạc Thần, bay qua chỗ Giang Yên Nhiên nhanh như một cơn gió. Yên Nhiên, Yên Nhiên, tôi đã nói với cô chưa nhỉ? Khi đó bầu không khí chạm một cái liền có thể bùng nổ. Thắt lưng của bổn thiếu gia tôi chỉ còn một giây nữa thôi, suýt nữa là bị đám ác đồ đó lột sạch. Nói thì chậm nhưng mà xảy ra rất nhanh. Diệp ca ca của tôi là người khoác nhật nguyệt chi huy, cưỡi mây đạp gió. Giang Yên Nhiên hít đầu không thôi, giơ tay lên xin hàng. Được rồi, được rồi, được rồi, anh tha cho tôi đi. Tôi biết Diệp ca ca của anh đẹp trai đến cỡ nào, sủng anh nhiều đến cỡ nào rồi mà. Mấy ngày nay Cung Húc gặp bất kỳ ai đều muốn kể lại cảnh Diệp Bạt Bạt hôm đó anh hùng cứu mỹ nhân như thế nào, không một ai may mắn mà thoát khỏi. Từ Hàn Thiên Vũ đến Lạc Thần, Giang Yên Nhiên, Phí Dương, còn có cả Tiểu Tình và Đông Tử, bọn họ cũng gần như hận không thể vả vào cái miệng của gã ta lại. Cạnh bàn làm việc, sắc mặt Phí Dương đang ngồi xử lý văn kiện lại có chút ngưng trọng, chậm ngâm mở miệng nói. Thật ra thì Diệp Bạch lần này lại có thể lộ liễu như vậy, thực sự là khiến cho tôi có chút ngoài ý muốn. Lần này dường như không giống với phong cách làm việc của cậu ta. Tìm hai gã côn đồ cùng với đám người của Siêu Xe Văn bên kia đối cứng, mặc dù có thể hạ giận nhất thời, nhưng chỉ sợ là hậu hoạn khôn lường. Hàn Thiên Vũ nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Ngay cả Phí Dương cũng đã nhìn ra, anh đương nhiên sẽ không thể không phát hiện. Chuyện của Cung Húc khi đó quả thực rất không giống với phương thức xử lý của Diệp Bạch. Cung Húc đẩy xem thường nói. Hai người cùng Diệp ca đồng thời trở về kia, siêu cấp loại hại, quả thực là cao thủ võ lâm. Tôi chỉ thấy trong phim mà thôi, quả thực lấy một địch mười. Phí Dương thở dài nói. Coi như Diệp Bạch có thể mang người quay trở về giúp, nhưng đối phương không phải là loại hổ báo mà nhà mẫu giáo bình thường. Hồng Hưng Hội, Diêu Giai Văn chịu đả kích lớn như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ. Chỉ sợ hiện tại Hồng Hưng Hội đã biết chuyện này rồi. Cung Húc nghe vậy, mặt đầy khinh khẳng định mở miệng nói. Nghiêm trọng đến thế sao? Tôi cảm thấy chỉ cần có Diệp ca ở đây, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì cả. Diệp ca ca của tôi không phải là loại người làm việc kích động. Nếu như cô ấy đã dám làm như vậy, khẳng định là đã có chuẩn bị. Các người đừng có làm thầy bói xem voi. Biểu cảm thời khắc này của Cung Húc hoàn toàn giống như thiếu nữ Hoài Xuân sùng bái bạn trai của mình một cách mù quáng. Nói xong cũng ôm lấy một bịch khoai tây chiên, không buồn không lo mà nằm bạch trên ghế salon lăn qua lăn lại, có thể nói là tương đối tỉnh queo. Hàn Thiên Vũ, Lạc Thần còn có Giang Yên Nhiên, ba người liếc nhau một cái, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Vốn là bởi vì công ty liên tiếp xảy ra chuyện, Cung Húc đã trở nên thành thục hơn không ít. Hiện tại Diệp Bạch trở về một cái, Cung Húc lại thả cho cả người mình bay bổng trở lại rồi. Lại nói Cung Húc vẫn nằm vẻ phỡn như đúng rồi, vừa chẹp chẹp cắn miếng khoai tây chiên, vừa lên tiếng nói. Diệp ca ca của tôi đều đã trở về rồi, còn cần tôi bận tâm làm gì nữa, tôi tiếp tục phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Hàn Thiên Vũ, Lạc Thần, Giang Yên Nhiên, Phí Dương. Lúc này, cửa phòng nghỉ ầm một tiếng, bị người ta dùng lực đẩy ra. Một nữ nhân bộ dáng như trợ lý sắc mặt không vui, đứng ở nơi đó. Nữ nhân vênh váo tự đắc, nhìn lướt qua mấy người bên trong nhà. Ngay sau đó, ánh mắt rơi vào trên người Hàn Thiên Vũ. Vẫn còn ở nơi này trò chuyện sao? Nhàn rỗi như vậy, không cần làm việc nữa sao? Tiết mục đã sắp bắt đầu rồi, chẳng lẽ còn muốn cho Triệu Thành nhà tôi chờ cậu hay sao nữa? Mấy câu đẩy âm dương bắt quý của phụ tá kia, mùi thuốc súng đã trở lên nồng nặc hơn bao giờ hết. Cùng Húc đem miếng khoai tây chiên ném xuống, giơ nắm đấm nhảy dựng lên. Ngươi đang nói chuyện với ai đấy? À Miêu à cậu gì cũng dám dùng thái độ này nói chuyện với chúng ta ư? Tìm chết hả? Khoảng thời gian này, mấy người kia đều rất an phận, ngay cả Cung Húc cũng thu liễm tính tình không ít. Nữ phụ tá kia còn tưởng rằng lần này sẽ giống như lần trước, không nghĩ tới Cung Húc đột nhiên nổi nóng lên. Ả ta sợ hết hồn, theo bản năng lùi về phía sau một cái. Bất quá rất nhanh, cô ta liền đứng thẳng người, đầy khinh bỉ nhìn mấy người, mặt đầy kiêu ngạo mở miệng. Tôi dĩ nhiên là không phải cái thá gì cả, cậu chỉ cần biết Thiệu Hành nhà chúng tôi là người cậu không đắc tội nổi là được. Về phần các ngươi là ai ư? À, không phải là một đám chó nhà có tang hết thời sao? Hù ai đấy? Nếu như không phải là Thiệu Hành nhà chúng tôi có tâm địa tốt, nể mặt cùng công ty các cậu, cậu nghĩ các cậu có tư cách được mời đến tiệc sinh nhật của anh ấy sao? Trong mắt cậu Cung Húc đã rất nhanh sắp trợn lên tới bầu trời rồi. Cùng một cái công ty chó má, ai cùng một công ty với các ngươi? Bớt tự chết vàng lên mặt của mình đi. Chư thần thời đại của bổn thiếu gia mà là thứ loại công ty rác rưởi như Hoàng Thiên Giải Trí các người có thể so sánh hay sao? Thiệu Hành là nghệ sĩ của Hoàng Thiên Giải Trí, bởi vì ôm được bắp đùi của tập đoàn Tinh Thần mà nhanh chóng nhảy lên thảm đỏ. Sau khi chư thần thời đại bị thu mua, Diệp Y Y vì lấy lòng Thiệu Hành chèn ép đủ loại tài nguyên của chư thần thời đại để cho Thiệu Hành hít ké chút độ hot của đám người Hàn Thiên Vũ, thổi phồng hắn ta thành siêu sao. Dẫm đạp đến đầu bọn họ lại không còn ngại mặt dày, tự sướng rằng vì mình có lòng tốt nên mà bọn họ tới dự tiệc sinh nhật của hắn, giúp hắn ca hát biểu diễn. Bàn về độc mồm độc miệng, Cung Húc chưa từng thua ai. Nữ phụ tá vớ vẩn kia bị chọc tức liên tục cười lạnh. Cung thiếu gia thực là can đảm nha, Hoàng Thiên Giải Trí cậu không sợ, vậy còn tập đoàn Tinh Thần thì sao? Tập đoàn Tinh Thần có vô số sản nghiệp dưới cờ, Tinh Thần Giải Trí chỉ là một trong số đó, mà ông ngoại của Thiệu Hành là lão tổng của một bộ phận nào đó của tập đoàn Tinh Thần, có tầng quan hệ con ông cháu cha này. Thiệu Hành trong giới giải trí có thể nói là không một ai dám trêu chọc. Dù sao không ai muốn đi đắc tội với loại quái vật khổng lồ như tập đoàn Tinh Thần. Thiệu Hành trước đó chơi mấy ngày tại Tinh Thần Giải Trí không nóng không lạnh, cảm thấy vô vị nên quay trở về tiếp tục sự nghiệp làm công tử bột của mình. Sau đó cũng không biết Diệp Y Y dùng thủ đoạn gì lại đào được Diệp Thiệu Hành về Hoàng Thiên Giải Trí. Thế lực Hồng Hưng Hội là có đáng sợ bằng tập đoàn Tinh Thần, vì vậy cô ta đương nhiên muốn ôm lấy bắp đùi càng to càng lớn. Tập đoàn Tinh Thần chỉ là thứ. Cùng Húc còn chưa dứt lời, Hàn Thiên Vũ đã chạy tới trước mặt của hắn ta ngăn lại, ngăn cản câu nói kế tiếp của hắn. Phong khinh vân đạm nói với tiểu trợ lý kia. Biết rồi, chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Coi như các ngươi thức thời, động tác nhanh nhẹn lên một chút, nếu làm trễ lãi thời gian, chọc giận Thiệu Hành, đừng trách tôi không nhắc nhở các người trước. Đúng rồi, Thiệu Hành đã nói, người trong danh sách mời tối nay không được thiếu lấy một người, toàn bộ nhất định đều phải trình diện. Tiểu trợ lý nói xong, liền nắc cái eo, ngoái cái đít, nhấc giày cao gót, bước lộp cả lộp cộp rời đi. Thiên Vũ ca, làm sao anh phải đáp ứng cô ta? Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật vớ va vớ vẩn, lại có thể bắt bổn thiếu gia chạy đi ca hát biểu diễn, trợ hứng cho hắn ta sao? Xem bổn thiếu gia là hát xong hay sao? Diệp ca ca nếu biết được, sẽ đau lòng vì tôi mà chết mất. Nếu muốn thì các người cứ đi đi, tôi đây không đi đâu. Giang Yên Nhiên để khó xử, nhìn Cung Húc một cái cố gắng trấn an.

lập tức bao vây đám người Thất Tinh và Bắc Đậu lại. Cùng lắm, chỉ trong thời gian vài hơi thở, mấy gã nhân viên nằm bẹp trên mặt đất, ai nấy đều sưng mặt sưng mũi, trong miệng chuyển ra tiếng cầu xin tha thứ và rên rỉ vì đau đớn. Bắc Đậu phủi tay một cái, rồi lại dùng một ngón tay xách con ạ đàn bà đang đứng há hốc mồm kia lên, nhanh chân đi vào bên trong tinh thần giải trí. Rất nhanh, đám người Diệp Oản Oản đi vào trong văn phòng cao ốc của tinh thần giải trí. Mới vừa vào cao ốc, mọi người liền bị hơn chục tên bảo vệ bao vây tầng tầng. Phó thiếu, cứu tôi! Nhìn thấy Phó Minh Hy đi tới, nữ nhân lớn tiếng kêu cứu. Còn không đợi Phó Minh Hy mở miệng, một người đàn ông trung niên khoảng chừng 40 tuổi, thân hình hơi mập, nhanh chân đi tới. Các ngươi là ai? Dám đến tinh thần giải trí gây chuyện sao? Gã hơi béo nhìn chăm chăm đám người Bắc Đậu và Diệp Oản Oản lớn tiếng quát. Chú tổng, nhanh, nhanh cứu tôi! Nữ nhân nhìn về phía gã hơi béo kêu cứu. Người chính là chú tổng của bộ phận này sao? Đại trưởng lão nhìn chăm chăm gã đàn ông béo, mở miệng hỏi. Các ngươi là ai? Gã đàn ông béo lạnh giọng chất vấn. Đến giờ vẫn chưa bao giờ hắn chứng kiến có người dám đến tinh thần giải trí làm loạn đâu đấy. Đại trưởng lão dưới những lời tiếp tục nói nhảm cùng với gã ta, trực tiếp gọi điện thoại cho nhị trưởng lão. Chỉ trông lát sau, đại trưởng lão đem điện thoại ném cho gã béo. Tự mình nghe đi. Gã hơi béo mặt đầy nghi hoặc đặt điện thoại di động ở bên tai. Mấy giây sau, gã hơi béo nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ chấn động, hơn nữa còn gật đầu liên tục. Ha ha ha, hiểu lầm, toàn bộ là hiểu lầm. Trước đó ý tứ của lão bản là để các vị đến chi nhánh thứ hai. Bên kia đều đã chuẩn bị xong, nhưng mấy vị đã tìm sai chi nhánh rồi. Tôi căn bản là không nhận được tin tức nào cả. Gã đàn ông hơi béo lập tức hướng về phía Diệp Oản Oản cười nói. Nghe tiếng, mấy người đồng loạt nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão bị nhìn chằm chằm, mặt đầy vẻ lúng túng. Vào giờ phút này, nữ nhân bị Bắc Đậu xách tổng teng mặt đầy kinh ngạc. Chu tổng hôm nay là làm sao? Cổ! Cái thứ mắt chó này, người nào cũng dám trêu chọc vào. Lúc này, gã hơi béo nhìn về phía nữ dân quát lên. Nghe gã hơi béo trách mắng như vậy, ả ta sững sờ cả người, mới vừa muốn nói gì, Chu tổng đã lập tức ngắt lời. Cô! Bị sa thải, hiện tại ngay lập tức cút cho tôi. Chư tổng vừa ra lệnh một tiếng, sắc mặt cô gái trắng bệch, hoàn toàn không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Mình vô duyên vô cớ vì sao lại bị sa thải? Ông nói cái gì? Bỗng nhiên Phó Minh Hy nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, chậm rãi tháo kính râm xuống lườm chư tổng. Ha ha ha, Phó thiếu, đắc tội với vị nữ sĩ này, ai nói gì cũng đều vô dụng. Gã hơi béo cười nói. Ồ! Nghe tiếng, Phó Minh Hy hơi sững sờ, không khỏi quan sát, tỉ mỉ, Diệp Oản Oản. Cô gái này xuất cục có thân phận gì đây? Cô đứng nơi này làm gì? Bảo vệ đâu? Lém cô ta ra ngoài cho tôi. Chủ tổng hướng về các nhân viên bảo vệ gần đó ra lệnh. Rất nhanh, cô ta liền bị mấy gã nhân viên lém ra khỏi tinh thần giải trí. Xin mời vào bên trong. Chu tổng nở nụ cười tê tét lấy lòng, nói với đám người Diệp Oản Oản. Rất nhanh, mấy người Diệp Oản Oản theo Chu tổng lên lầu, đi vào bên trong phòng làm việc của Chu tổng. Nếu như chúng tôi đã tới sai chi nhánh, vậy thì không nên phiền nữa. Bên trong phòng làm việc, đại trưởng lão mở miệng nói. Nghe tiếng, Chu tổng nhất thời biến sắc. Không không không, đường đi đến các chi nhánh khác quả thực rất là xa. Thật không dám giấu giếm, trước đó có từng một buổi họp cao cấp. Sau khi biết vị nữ tôn quý này muốn tham quan chi nhánh, ba chi nhánh lớn tại Hoa Quốc chúng tôi đều hy vọng thần may mắn sẽ mỉm cười với mình. Đáng tiếc, cơ hội này lại không rơi vào trên người của chi nhánh chúng tôi. Nhưng bây giờ, ông trời đã cho chúng tôi cơ hội tuyệt vời này. Đây cũng đúng là ý trời mà. Diệp Oản Oản, cái miệng của gã Chu tổng này lại sao có thể dẻo quẹo như vậy hả trời? Chu tổng âm thầm quan sát Diệp Oản Oản. Mặc dù không biết cô gái này có lai lịch là gì, nhưng có thể khiến cho đại vốt nghiêm túc đến như vậy, nhất định là lai lịch không nhỏ. Nhìn bộ dáng của cô gái này, nói không chừng có thể là bồ nhí của đại bốt nhà mình cũng lên. Không bao lâu sau, một cuộc gọi điện video được phát trên màn hình máy chiếu trong phòng làm việc của Chu Tổng. Lúc này, Chu Tổng kết nối video. Đám người sẽ oạt oạt và bắt đầu thấy được nhị trưởng lão xuất hiện ở bên trên màn hình lớn. Chủ tịch Phó. Nhìn thấy nhị trưởng lão, Chu Tổng lập tức cung kính chào hỏi. Ông nội. Một bên Phó Minh Hy đồng thời lên tiếng. Ông nội sao? Đám người Diệp Oản Oản thần sắc đầy kinh ngạc. Cái gặp Phó Minh Huy này lại là cháu trai của nhị trưởng lão sao? Khó trách. Cho dù Chu Tổng coi như là người phụ trách ở chỗ này, nhưng khi Chu Tổng mới vừa sa thải trợ thủ của hắn, Phó Minh Hy lại dám lườm Chu Tổng. Hóa ra Phó Minh Hy là cháu ruột của ông chủ lớn công ty Tinh Thần. Minh chủ, hết sức xin lỗi. Trước đó là lỗi của thuộc hạ, không báo không đúng chỗ. Kính xin Minh chủ trách phạt. Giờ phút này, chỉ thấy trên màn hình lớn, nhị trưởng lão vội vàng đứng dậy, cung kính khom người nói với Diệp Oản Oản. Lời này của nhị trưởng lão vừa nói ra, bên trong phòng làm việc, Chu Tổng và Phó Minh Hy, hai người nhất thời sững sờ tại chỗ, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, cứ như là gặp phải quỷ. Chu Tổng biết, đại bốt của bọn họ là nhị trưởng lão Không Sợ Minh của Độc Lập Châu, thuộc về hàng ngũ, người phi thường, một tay chống trời. Nhưng mà, giờ phút này, đại bốt của bọn họ lại có thể được gọi là vị nữ sĩ trước mặt mình này là minh chủ. Trước đó, Chu Tổng vốn cho là Diệp Oản Oản chỉ là bồ nhí của nhị trưởng lão. Nhưng hiện tại xem ra, vị nữ sĩ trước mặt này là phải là bồ nhí đâu, mà còn có thể là lão đại của đại bốt bọn họ. Minh chủ sao? Phó Minh Hy nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, nhất thời mắt lóe lên kim quang, mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng được. Ngài chính là Bạch Phong, Bạch Minh chủ sao? Ngài thực sự là Minh chủ đại nhân sao? Phó Minh Hy trong nháy mắt chạy đến trước mặt Diệp Oản Oản, bất quá còn chưa kịp tới gần đã bị Thất Tinh ngăn lại. Trước mặt Minh chủ không được cản rỡ. Phó Minh Hy cau mày chừng Thất Tinh một cái. Cậu chính là Thất Tinh sao? Cậu cũng quá bá đạo rồi đi. Minh chủ cũng không phải là của một mình cậu, huống chi quan hệ giữa tôi và minh chủ cũng không phải là thứ người như cậu có thể so sánh được đâu. Diệp Hàn Bạn nghe vậy nhất thời hơi hồi hộp trong lòng một chút. Lời này nghe làm sao có cái gì đó sai sai. Nàng và cái gã Phó Minh Hy này có thể có quan hệ gì? Phó Minh Hy tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản bằng một cặp mắt sáng lấp lánh, lộ ra một thoáng ngại ngùng. Ngay sau đó, dùng một vẻ đầy kiêu ngạo nói với Thất Tinh. Tôi và Minh Chủ từng có hôn ước đấy nhé. Diệp Oản Oản nghe xong, mới vừa uống vào một ngụm trà, suýt chút nữa bị sặc tại chỗ phun toàn bộ ra ngoài. Cái gì? Nàng và Phó Minh Hy có hôn ước sao? Cái cô nàng Bạch Phong này làm sao đi chỗ nào cũng có hôn ước hết thảy vậy hả trời? Hôn ước? Diệp Oản Oản theo bản năng nhìn Phó Minh Hy. Phó Minh Hy nhất thời mở miệng nói đầy khẩn trương. Minh chủ, ngài không nhớ sao? Vào 5 năm trước, ông nội tôi đã đem tôi gả cho ngài. Mặc dù tôi bởi vì thân thể không tốt, vẫn luôn sống ở Hoa Quốc. Bất quá, lúc đó ông nội cho ngài xem hình của tôi, khi đó ngài cũng đồng ý. Trong cuộc gọi video, nhị trưởng lão lập tức phụ họa theo. Không sai, Minh Hy quả thực cũng sớm là người của Minh Chủ rồi. Chỉ vì Minh Chủ ngài mấy năm nay đều không ở Độc Lập Châu, cho nên mới trì hoãn hôn sự này lại. Diệp Oản Oản, cái gì được gọi là đã là người của Minh Chủ? Cái gì được gọi là đã gả cho làng rồi hả? Nói chuyện cũng đừng có đáng sợ như vậy, có được hay không? Nàng chẳng qua chỉ là tới thị sát một chút mà thôi, làm sao lại mọc thêm một cái gã có đối tượng được coi là hôn ước hả? Nhị trưởng lão vẫn tiếp tục nói. Minh chủ, ngài yên tâm, khoảng thời gian này ngài không có ở đây, Minh Hy vẫn luôn vô cùng nhu thuận nghe lời, giữ mình trong sạch, tuyệt đối không hề dính dáng bất kỳ một thói xấu nào trong giới, chỉ đợi Minh chủ ngài về nên có thể thành hôn. Trước đó bởi vì Minh chủ mới vừa trở về, lại trong liên minh trăm công nghìn việc, quá mức bận rộn nên không có cơ hội. Hiện tại cũng đến lúc rồi. Phó Minh Hy gật đầu một cái, đầy kích động lên tiếng. Đó là đương nhiên, trừ Minh Chủ ra, không có lấy một cô gái nào có đủ tư cách để cho tôi niết nhìn. Đi theo Minh Chủ là ước mơ duy nhất cuộc đời này của tôi, cả đời này của tôi đều là người của Minh Chủ. Ha ha ha, Minh Hy, Minh Chủ hiện tại vẫn còn độc thân, nếu như con có phúc khí như vậy, có thể gả được cho Minh Chủ. Vậy sau này, toàn bộ Không Sợ Minh đều sẽ là của con rồi đấy. Đầu kia video, nhị trưởng não vừa cười ha hả vừa nói. Diệp Oản Oản, cái gã nhị trưởng não này có phải quá mức trực tiếp rồi hay không? Bắc Đậu thì chống lạnh. Tay nhổ vào, nhị trưởng não, gã cháu trai này của ông ngoại trừ việc dạy thì thành công, khá đẹp mắt một chút. Tôi cảm thấy không có chỗ nào đáng nhắc tới, còn muốn gả cho Phong Tỷ. Tôi không đồng ý hôn sự này. Cưới cháu trai của ông, vậy không bằng đi cưới Não Thất đây còn hơn. Thật tình, vào lúc này, đại trưởng não và tam trưởng não rốt cục nhận ra được cái chỗ nào đó không đúng. Tam trưởng não nhất thời dùng sức vỗ bàn một cái lên án. Nhị trưởng não, ông làm như vậy cũng quá là vô sỉ rồi đi. Bán cháu trai Cẩu Vinh, quả thực là quá đáng mà. Tại sao hắn lại không sớm nghĩ ra chiêu này chứ nhỉ? Mấy thằng con trai chẳng ra cái gì của hắn, chỉ biết đắc tội với Minh Chủ. Giờ thì hay rồi, bị nhị trưởng não cướp người đi trước. Nếu như Phó Minh Hy thực sự trở thành Minh Chủ, như vậy toàn bộ Không Sợ Minh chẳng phải sẽ trở thành thiên hạ của nhị trưởng não hay sao? Như vậy làm sao có thể được? Tóm lại, tuyệt đối không thể để cho nhị trưởng não cướp đi tiên cơ. Hừ, lão già này chỉ cho là mình hắn có cháu trai thôi sao? Tam trưởng não đảo trong mắt một vòng thì vội vàng tự mình tiến cử. Minh Chủ, cháu nội của tôi, cháu nội đích tôn của tôi, Lý Văn Diệu cũng vô cùng tuấn tú lịch sự. Văn Diệu nhà chúng tôi, Minh Chủ ngài cũng từng gặp, tướng mạo cực kỳ tốt. Nếu không thì con trai nhỏ của tôi, Lý Trạch Vũ, ngài cảm thấy thế nào? Trạch Vũ cũng có dáng vẻ đàng hoàng, chẳng qua chỉ nhiều hơn Minh Chủ một vài tuổi mà thôi. Một bên, đại trưởng não thì giận đến sụ mặt. Hai cái não già chết bầm này lại có thể dùng cái thủ đoạn bất nhập như vậy tranh sủng của Minh Chủ trước mặt mình. Khi dễ hắn là cậu độc thân, hắn không có con trai sao? Hắn có tiện nghi cho ai cũng không thể để cho hai não già này chiếm được tiện nghi. Vì vậy, đại trưởng não cũng vội vàng lên tiếng. Minh Chủ, ngài nếu như thực sự muốn chọn ra một người từ trong liên minh chúng ta mà nói, tôi xin đề cử Giang Lệ. Tướng mạo Giang Lệ mặc dù không được tuấn mỹ cho lắm, nhưng thân thủ của hắn. Giang Lệ là con nuôi của đại trưởng não. Tam trưởng não nhất thời đặt mông đẩy đại trưởng não ra. Dùng mạo không dễ nhìn thì ngươi nói là cái gì? Ngươi ngay cả sở thích của Minh Chủ cũng không nắm được thì cũng đừng có mà làm mai làm mối qua loa như vậy. Nhắc tới tướng mạo, Phó Minh Hy rõ ràng thêm mấy phần sức lực. Minh Chủ, tôi biết cô thích nhất là trai đẹp. Nếu bàn về tướng mạo, dõi mắt nhìn toàn bộ giới giải trí cũng không có mấy người ở trên của tôi được. Diệp Oản Oản, các người đã đủ chưa vậy hả trời? Vì sao chuyện này càng ngày càng đi nịch ra xa như vậy? Một tên, hai tên, ba tên, coi nàng là cái gì đây? Diệp Oản Oản nghiêm mặt nói. Đủ rồi, tới đây để thị sát, không phải là tới đây để thu nhận các đàn ông các ngươi. Tôi giống với cái loại hôn quân sẽ bị mỹ sắc mua chuộc hay sao? Diệp Oản Oản vừa dứt lời, Bắc Đậu lắc đầu liên tục. Đương nhiên là không giống, mà đó chính là Phong Tỷ. Nếu như không phải vậy, vậy khẳng định là do mỹ sắc chưa đủ. Diệp Oản Oản, ngươi tới đây cho ta đảm bảo không đánh chết ngươi. Diệp Oản Oản không thể nhịn được nữa, cắt đứt cái đề tài này. Tất cả im miệng lại cho ta, nói chính sự. Trong video, nhị trưởng não vừa vào nhìn về phía Chu Tổng mở miệng dặn dò. Chu Thao, lời Minh Chủ nói chính là lời của ta nói. Trong lúc Minh Chủ ở tại Hoa Quốc, toàn bộ công ty tinh thần đều thuộc về Minh Chủ điều động, không thể làm trái. Chu Thao gật đầu liên tục, thần sắc hưng phấn. Vâng vâng vâng, tôi hiểu rồi ạ. Đa tạ Chủ tịch Phó đã tín nhiệm, đa tạ Minh Chủ đại nhân đã tín nhiệm. Tiếp đó, Chu Thao và đám người nhị trưởng não tổ chức một cuộc họp nhanh,

Hắn chẳng qua chỉ là thấy kỹ thuật diễn xuất của cô gái kia không tệ, cho nên từng thuận miệng khen một câu, có được không? Cái tên chỉ sợ làm hỏng việc này, lại có thể đi bêu xấu hắn. À, người đẹp đại diện mặt đầy bộng bức, hoàn toàn không hiểu được tại sao Phó Minh Hy lại đột nhiên kích động như thế nhỉ. Phó Minh Hy bộc một tiếng cúp điện thoại, sau đó vội vàng giải thích với Diệp Oản Oản. Minh chủ, cô ngàn vạn đừng hiểu lầm nha, người đại diện của tôi nói bậy đấy, tôi ngay cả yêu đương cũng chưa bao giờ biết. Diệp Oản Oản có chút cạn lời nên cất đứt tuyên bôn. Bành Thăng Ngọc Thiết của Phó Minh Hy mở miệng nói, mới vừa rồi người đại diện của cậu nói là tiệc sinh nhật của Thiệu Hành đúng không? Vâng, bất quá chỉ là cháu ngoại của một người phụ trách chi nhánh mà thôi, Minh chủ ngài không cần để ý. Phó Minh Hy mở miệng nói, Thiệu Hành bây giờ là nghệ sĩ của Hoàng Thiên Giải Trí sao? Diệp Oản Oản hỏi nọ hỏi lại. Trước ở tại Tinh Thần Giải Trí không sống được nên mới chuyển sang Hoàng Thiên, toàn dựa vào hít ké độ hot của người khác mà thôi. Phó Minh Hy tỏ vẻ vô cùng coi thường. Diệp Oản Oản trước đó cũng từng chú ý đến tin tức liên quan đến gã Thiệu Hành này, biết được Thiệu Hành là át chủ bài của Diệp Y Y để đem ra chấn ép chư thần thời đại. Hàn Thiên Vũ bọn họ cũng từng chịu không ít thua thiệt trong tay hắn ta. Phó Minh Hy bĩu môi một cái. Chỉ là cháu ngoại của một người phụ trách chi nhánh nho nhỏ mà thôi, lại có thể tuyên bố với bên ngoài mình là thái tử gia của tập đoàn Tinh Thần, quả thực là quá hư cấu rồi. Hàng thật như tôi đây còn chưa thèm lên tiếng đây này, hắn ta là cái thá gì? Diệp Bản Oản suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Phó Minh Hy một cái, mở miệng nói, hiện tại cũng không có chuyện gì, qua nhìn xem một chút đi. Phó Minh Hy nghe vậy nhất thời ngây ngẩn, ngay sau đó cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt biến sắc. Cái gì? Ngài, ngài muốn đi đến sinh nhật của Thiệu Hành sao? Minh chủ, ngài chẳng lẽ vừa ý Thiệu Hành rồi à? Nếu không, tại sao đang ép đang đẹp lại cảm thấy hứng thú đối với Thiệu Hành như vậy, còn hỏi nhiều như thế? Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời đen như đáy nổi. Cái loại logic này là logic gì hả trời? Nàng còn nói câu nào giống như là vừa ý với Thiệu Hành hay không? Diệp Oản Oản, cậu suy nghĩ nhiều rồi, chẳng qua nhớ ra hôm nay mấy người bạn của tôi cũng có mặt bên đó. Phó Minh Hy, à, là như vậy. Trước đó ông nội cũng đã nói rõ tình hình của Minh Chủ cho hắn biết, cho nên Phó Minh Hy lập tức nghĩ ra, trước đó có nghe ông nội từng nói, thời điểm Minh Chủ ở tại Hoa Quốc đã sáng tạo ra chư thần thời đại, dẫn dắt nhóm người Lạc Thần cùng Húc và Giang Yên Nhiên. Thì ra là vì người của chư thần thời đại cũng có mặt. Không thành vấn đề, tôi sẽ đi sắp xếp, tôi lập tức để cho người đại diện đi chuẩn bị xe. Phó Minh Hy thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, Minh chủ, ngài không có thiệp mời, xin ủy khuất ngài lấy tư cách bạn gái của tôi để tham dự. Diệp Oản Oản, tùy tiện đi sao cũng được. Phó Minh Hy nghe vậy nhất thời trở nên kích động. Minh chủ đồng ý làm bạn gái của hắn rồi, dù ít dù nhiều cũng tương đương với đã thừa nhận thân phận của hắn rồi đấy nhé. Vậy thì bắt đầu thất tinh, Minh chủ đã có tôi chiếu cố, các cậu cứ trở về đi, lại nói cũng không có dư thừa thiệp mời đưa cho các cậu. Phó Minh Hy đã vội đến không kịp chờ, muốn lập tức đẩy hai cái gã kỳ đà cản mũi này đi. Ngươi chiếu cố cái gì? Ta thấy ngươi là muốn lợi dụng, cần có thiệp mời cái cọng lông, ta xem ai dám ngăn cản tiểu gia đây. Bắc Đậu xắn tay áo lên phăng tục. Phó Minh Hy cũng xắn chiếc tay áo tinh xạo đắt tiền của mình, trở giọng trận mắt lườm Bắc Đậu. Bắc Đậu, nơi này là Hoa Quốc, không phải Động Lập Châu, hết thảy phải dựa theo quy củ mà làm, người không hiểu quy tắc cũng đừng có gây phiền toái cho Minh chủ. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu sao? Ta gây cho Minh chủ thêm phiền toái ư? Lúc ta ở bên cạnh Phong Tỷ, ngươi không có đang chơi bùn đấy. Bắc Đậu, các cậu chờ ở bên ngoài. Sự oản oản bất đắc dĩ cắt ngang cuộc cãi vã của hai người. Minh chủ đều đã lên tiếng, Bắc Đậu chỉ có thể ngậm miệng, giận đến mức kẻ tai nói nhỏ với thất tinh phía sau. Này, sẽ không phải thực sự để cho tên tiểu tử này lên chức đấy chứ? Lão thất, cậu mau nhìn anh nghĩ biện pháp đi. Thất tinh từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, Nghe như vậy, Từ Tốn nói một câu: "Lo bỏ trắng răng." Bắc Đậu tức giận nói: "Tôi làm sao lại có thể nó lo bỏ trắng răng được chứ? Tự cậu nhìn đi, tiểu tử kia một chút đều hận không thể dính trên người Phong tỷ rồi." Thất Tinh mặt không đổi sắc mà mở miệng: "Ánh mắt của Phong tỷ không có thấp như vậy." Bắc Đậu lẩm bẩm: "Hả? Vậy mà còn thấp sao? Bình tĩnh mà xem xét, mặt của tiểu tử Phó Minh Hy kia cũng thực là không có chỗ nào để che nổi mà." Cùng lúc đó, tại khách sạn West tại Đế Đô, hôm nay toàn bộ khách sạn 6 sao này được bao trọn gói. Khách mời qua lại nối liền không dứt, nghệ sĩ nổi danh trong giới giải trí tới hơn phân nửa, hội trường ánh sao lấp lánh. Trừ cái đó ra, còn có những vị thương gia và chính khách hàng đầu tham dự, tình cảnh không thua gì thịnh yến của lễ trao giải thưởng Kim Lan cả. Vô số phóng viên súng ống đầy đủ theo cơn gió ùa đến, chỉ vì bữa tiệc sinh nhật của một gã cháu ngoại của vị lão tổng nào đó tập đoàn Tinh Thần. "Wow, là Kiều Khả Hâm, còn có Evan, thậm chí cả Tử Hành, nghe nói chưa từng tham gia yến hội tư nhân cũng đều có. Đâu chỉ có vậy, còn có Lý Hiểu Hàng, Quách Gia, Phùng Khánh Khả, tất cả đều các nhân vật tai to mặt lớn cấp quốc tế đấy. Bất quá chỉ là một tiệc sinh nhật của một nghệ sĩ hạng hai mà thôi, làm sao lại phô trương như vậy?" Nhất thời, một vị phóng viên lão làng khác nên phổ cập giáo dục cho hắn ta: "Cậu nói đùa à? Thiệu Hành chính là thái tử của tập đoàn Tinh Thần. Mấy cái đám như chư thần thời đại kia, ban đầu sau giải thưởng Kim Lan có được danh tiếng vô hạn, còn không phải chỉ có thể đi xách giày cho Thiệu Hành sao? Thậm chí ngay cả ảnh đế cấp quốc tế như Hàn Thiên Vũ cũng chỉ có thể làm người hầu nhỏ cho thái tử, có được hay không?" Một vị phóng viên lão đảng khác đang khiêng máy quay cũng góp lời: "Tại cái giới giải trí cũng không phải chỉ cần có kỹ thuật diễn xuất, chỉ cần lấy được mấy tấm ảnh đế ảnh hậu là có thể lăn lộn được đâu. Vẫn phải nhìn xem bối cảnh của ai đủ cứng. Mấy người bọn Hàn Thiên Vũ kia lấy cái gì để mà so sánh với Thiệu Hành đây? Diệp Mộ Phàm đến bây giờ còn bị nhốt trong tù, cái cô làng Diệp Bạch đó dù có bản lãnh lớn hơn nữa cũng chẳng đỡ được. Huống chi hiện tại cô ta vẫn còn đang trốn chui trốn nụi, ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy đâu." Vị phóng viên mới vào nghề kia nghe vậy liền tỏ ý đã hiểu: "Ừ, không sai không sai. Trong cái giới giải trí, quan trọng nhất vẫn là xem hậu trường của ai cứng hơn. Nếu không, dù có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể xách giày cho người ta thôi." Tiếng bàn tán của mấy gã phóng viên kia không hề có chút ý tứ thu nhỏ chút nào. Cùng Húc đang đi ở trên thảm đỏ gần đó, tức giận đến mức vọt tới trước mặt gã phóng viên mới vừa nói: "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ai đi xách giày cho hắn?" Dưới con mắt của mọi người còn có nhiều phóng viên như vậy đi gây ồn ào, đến cuối cùng người mất thể diện cũng là bọn họ mà thôi. Lạc Thần vội vàng kéo lấy cổ tay của Cung Húc một cái, ghé vào lỗ tai hắn nói: 13 người bạn gái." Những chữ này cứ y như là thần chú vậy, nhất thời khiến cho Cung Húc giống như quả bóng bị xì hơi. "Khốn khiếp." Phí Dương đi theo ở phía sau, thấy sức cục có phương pháp có thể khắc chế được Cung Húc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, Cung Húc kỵ giống y như một con khỉ bị đeo vòng kim cô vậy. "Ồ, người được chúc mừng sinh nhật của chúng ta hôm nay đã đến rồi." Cùng với một tiếng thét vang đầy kinh ngạc, một gã đàn ông trẻ khoảng 20 mấy tuổi, thân mặc âu phục, bắt tiền, vừa đi tới trong sự vây quanh như chúng tinh phụng nguyệt từ thảm đỏ đi cửa bước vào. Nhất thời, sự chú ý của mọi người đều rơi vào trên người của gã ta, chảy nhau xuống xít tới lấy lòng. "Thiệu công tử, sinh nhật vui vẻ. Thiệu ca, sinh nhật vui vẻ. Tối nay anh thật là quá tuấn tú." Lăng Thiếu Triết ân cần chen chúc tiến lên: "Thiệu ca, sinh nhật vui vẻ. Mẹ của Y Y tỷ thân thể có bệnh nhẹ, không cách nào tự mình tới, tôi đại diện cho bà ấy tới chúc mừng." Phí Dương vừa canh trưởng Cung Húc không thể để cho hắn gây họa, vừa chúc mừng xã giao: "Thiệu Hành, sinh nhật vui vẻ." Thiệu Hành mỉm cười với các vị khách chào hỏi, sau khi nhìn đến Phí Dương và đám người Hàn Thiên Vũ, Lạc Thần, Giang Yên Nhiên, Cùng Húc. Chẳng qua, hắn chỉ thờ ơ lướt nhìn, mặt lạnh, thuận miệng ném câu tiếp theo: "Tất cả tiết mục đã chuẩn bị xong chưa? Tối nay đều mời những nhân vật có mặt mũi tới,

làm sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Rõ ràng là cái tên Thiệu Hành này giống như quỷ hút máu, hướng ké danh tiếng của công ty chúng ta. Giờ phút này, ngoài cửa chính của phòng yến hội, Diệp Oản Oản lấy thân phận bạn gái của Phó Minh Hy lấy được thiệp mời. Bắc Đậu và Thất Tinh không cách nào vào được. Bắc Đậu làm sao chịu an phận, lại tiếp tục làm ầm làm ĩ một trận với Phó Minh Hy. Bắc Đậu: "Ôi chao chữ bát, còn không chỉ có một số vậy đây, đã dám bày ra cái tư thế chính cung với Bắc gia rồi. Bản về tới trước tới sau cũng không tới phiên ngươi, ngươi là cái thá gì chứ?" Phó Minh Hy: "Ta là cái thá gì hả? Ta chính là người có hôn ước do chính miệng minh chủ năm đó quyết định." Bắc Đậu: "Ha ha ha, ta và Lão Thất còn do minh chủ tự tay mình đào tạo bồi dưỡng đấy, còn không dùng tốt hơn ngươi ư?" Phó Minh Hy: "À, ngươi dùng tốt, cái loại mãng phu như các ngươi làm sao có thể phục vụ tốt cho minh chủ được đấy?" Bắc Đậu: "Ta phi, phục vụ không tốt sao? Loại gà chiến cặn bã hạng bét như ngươi có thể phục vụ tốt cho minh chủ, thể lực ngươi đủ chưa?" Diệp Oản Oản: "Đủ rồi đó." Đã phải nghe theo một đám néo nha néo nhéo suốt cả đường đi, Diệp Oản Oản thật là vô cùng mệt lòng. Ha ha ha, ban đầu rốt cục ai cho nàng cái dũng khí để nàng thề rằng muốn xây dựng một hậu cung có 3.000 trai đẹp đây, mới có 2 tên thôi mà đã như vậy rồi. Nếu có 3.000 vậy còn không phải sẽ chết mất, cả ngày cứ nghe đi nghe lại cãi nhau ngút trời thế này sao? Bắc Đậu: "Sau này có đệ không có hắn, có hắn không có đệ. Phong tỷ, tỷ nói đi, tỷ cần hắn hay tỷ cần đệ?" Phó Minh Hy: "Minh chủ, Bắc Đậu khinh người quá đáng, xin minh chủ hãy làm chủ cho tôi." Diệp Oản Oản: "Hậu cung, không có khả năng có hậu cung, đời này cũng không có khả năng đấy. Tôi còn có việc, đi vào trước đây, các cậu cứ từ từ mà trò chuyện." Diệp Oản Oản lựa chọn trực tiếp là bỏ chạy. Rốt cục, bỏ rơi được 2 cái tên nhãi danh, làm cho mẹ nàng thoáng choáng cả hoa mắt. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, nhắn một tin nhắn vào group của công ty, sau đó đi tìm đám người Cung Húc. Giữa đại sảnh yến hội, một đám người vây quanh, Diệp Oản Oản nhìn thấy được không ít người quen. Ở giữa chính là gã Thiệu Hành tối nay được chúc mừng sinh nhật. Đám người Cung Húc đứng ở trong góc, sắc mặt tựa hồ có chút không được tốt lắm. Cung Húc tinh mắt là người đầu tiên thấy được Diệp Oản Oản, nhất thời mặt đầy mừng rỡ nhìn sang, hướng về nàng vẫy vẫy tay: "Diệp ca, nơi này." Diệp Oản Oản cất bước đi về phía Cung Húc. Mọi người vốn còn đang vây quanh Thiệu Hành nịnh hót, Diệp Oản Oản đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt dẫn đến ánh mắt bắt quái của không ít người. "Cái gì? Mới vừa rồi Cung Húc của ai vậy? Diệp Mộ Phàm sao? Làm sao có thể chứ? Mộ Phàm còn đang ở trong giam, ở trong cục cảnh sát đấy." "Đó là..." Đám người theo bản năng nhìn về phía cánh cửa. Ngay sau đó nên nhìn thấy một cô gái cứ như vậy nhàn nhã lững thững bước vào đại sảnh. "Ta phi, Diệp Bạch, là Diệp Bạch. Diệp Bạch sao? Diệp Bạch nào?" "Chính là cái người trước đó, phong hoa quang vô hạn, là người đại diện kim bài trong một đêm, đào ra 2 ảnh đế, 1 ảnh hậu. Diệp Bạch của chư thần thời đại." "Ồ, chính là nhị tiểu thư Diệp Oản Oản đúng không? Đóng giả nam trang, một tay tạo dựng lên chư thần giải trí, là một nhân vật rất có lợi hại." "Lợi hại? Lợi hại hơn nữa, bất quá cũng chỉ là một người đại diện nho nhỏ, công ty đều bị người ta thu mua rồi. Nghe nói ôm tiền nẻn chạy trốn, hiện tại người người đòi đánh, danh tiếng trong giới giải trí đã thối đến mức không thể nào thối hơn. Không nghĩ tới cô ta lại còn dám trở lại, cũng không sợ bị bắt sao?" "Nhưng đây là tiệc sinh nhật của Thiệu Hành, cô ta vào cách nào, bằng cách nào mà vào được đây?" Trong nháy mắt, cơ hồ tầm mắt của mọi người đều chuyển sang phía nàng. Cô gái cứ như vậy tiếp tục đi tới, nhưng không hề phát hiện ra, bắt chuyện cùng với đám người Cung Húc. Cung Húc lầu ba lầu bầu: "Diệp ca ca, cô tới làm chi vậy? Một bữa tiệc sinh nhật vớ vẩn mà thôi, cô cũng cho hắn quá nhiều thể diện rồi." Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu mày, không khỏi bật cười. Trong mắt người ngoài, hiện tại nàng chính là một con chó nhà có tang, nhìn chán nên không thể chán hơn. Duy chỉ có Cung Húc